Vạn đạo Long Hoàng, chương 3811 khí cửu tam công tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thế mà cũng nắm giữ một loại 3000 đại cổ bí thuật, cho tới nay, Lục Minh lại còn có át chủ bài. Một cái thần quân thất trọng người, sao có thể mạnh như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi đây là 3000 đại cổ bí thuật bên trong loại nào? Cửu Tam công tử, nhìn chòng chọc vào Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thần phong thuật, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thần phong thuật, Cửu Tam công tử ánh mắt lửa nóng, hướng về Lục Minh, nói. Tiểu tử, đem đại thần phong thuật giao cho ta, sau đó miễn là ngươi quỳ xuống nhận thua ta có thể miễn đi ngươi tự phế tu vi đầu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chỉ có thể cười lạnh, cái này Cửu Tam công tử, đại khái là từ bé siêu việt quen, thiên phú tu luyện mặc dù cao, nhưng là ai kêu thật không cao. Nhìn thấy hắn đã dùng ra đại thần phong thuật lại còn tự tin như vậy, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng, ở đâu ra tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi cười cái gì, Cửu Tam công tử cảm nhận được Lục Minh trào phúng, ánh mắt băng hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cười cái gì, cười ngươi quá tự cho là đúng, nói cho ngươi, ngươi trong mắt ta chẳng phải là cái gì, hiểu chưa? Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi tự tìm cái chết, Cửu Tam công tử hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là câu nói này, liền không thể đổi câu lời kịch sao? Như vậy đi, ngươi muốn đại thần phong thuật ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta tới đánh cược thế nào? Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì cược, Cửu Tam công tử nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta một trận chiến, liền cực chúng ta ai thua ai thắng, người thua, liền muốn đem 3000 đại cổ bí thuật giao cho người thắng, nếu ta thua ta liền đem đại thần phong thuật giao cho ngươi, gia nhập ngươi thua, ngươi liền sẽ đại toái liệt thuật giao cho ta, làm sao? Lục Minh nói ra trong lòng mục đích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta sẽ không thua, Cửu Tam công tử y nguyên phi thường tự tin, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nếu nói như vậy, vậy liền không có ý nghĩa, một trận chiến này, không đánh cũng được cáo từ. Lục Minh xoay người liền muốn rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút, Cửu Tam công tử kêu lên, hắn há có thể để Lục Minh rời đi, đại thần phong thuật hắn nhất định phải được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh cực hay không, Lục Minh dừng lại quay người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta cực người nào thua, liền giao ra 3000 đại cổ bí thuật. Cửu Tam công tử nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người chung quanh, lập tức phấn chấn. Lục Minh cùng Cửu Tam công tử, lại để cho cực 3000 đại cổ bí thuật, cứ như vậy, hai người tất nhiên sẽ toàn lực chém giết, một trận chiến này, đem sẽ tốt vô cùng nhìn, hơn nữa, cũng sẽ có đại thiên đại cổ bí thuật va chạm, cái này cực kỳ khó được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh cùng Cửu Tam công tử đứng ở chiến đài phía trên, bộc phát ra cường đại khí tức như hai đạo lang yên đồng dạng, đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, gocchuyenaudio.com, Lục Minh vung tay lên, tiếp tục điều khiển trọng lực châu, ba cái trọng lực châu trọng lực toàn bộ bộc phát đáng sợ trọng lực áp hướng Cửu Tam Phật công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái trọng lực châu trọng lực toàn lực bộc phát uy lực thì cực kỳ khủng bố, liền xem như quân cấp thần khí bị bao phủ cũng phải trong nháy mắt bị áp xẹp. Cửu Tam công tử cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai, lấy đại toái liệt thuật làm mũi mang, sinh sinh phá mở trọng lực cùng Lục Minh giao phong. Lục Minh cũng thi triển ra đại thần phong thuật, lấy đại thần phong thuật làm hạch tâm, đủ loại bí thuật phối hợp lấy cấm kỵ chi lực vì xoay trục tấn công về phía Cửu Tam công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, hai người giao phong kịch liệt chuẩn mắt kịch chiến mấy chục chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực toàn bộ triển khai, phối hợp đại thần phong thuật rốt cục chặn lại Cửu Tam công tử công kích trong lúc nhất thời, hai người chiến lực lượng ngang nhau. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Mục Vân đại thần phong thuật thế mà cũng tu luyện đến cảnh giới này, uy lực thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Mục Vân, thoạt nhìn rất trẻ trung a, căn cứ sinh mệnh bản nguyên nhìn xem, giống như không có vượt qua một vạn năm a, cái tuổi này, thế mà khủng bố như vậy, quả thực là kỳ tích. Bậc này thiên phú thực sự là kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người cảm thán, 3000 đại cổ bí thuật mặc dù khó được nhưng là hồng hoang vũ trụ lớn như vậy, vẫn sẽ có người lấy được nhưng là lấy được là một chuyện, phải chăng có thể tu luyện hữu thành, lại là một chuyện. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, rất nhiều người lấy được 3.000 đại cổ bí thuật phí hết tâm huyết đi tu luyện, nhưng cuối cùng, lại lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng vẫn trở về tu luyện bản nguyên bí thuật. Thuật là tốt thuật nhưng là muốn nhìn người dùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, bọn họ không biết là, Lục Minh tu luyện đại thần phong thuật mới thời gian hơn một năm mà thôi. Nếu là đã biết, đoán chừng muốn kinh bạo ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thời gian hơn một năm, liền tu luyện đến nước này, bạo phát không kém chút nào cửu tam công tử đại toái liệt thuật, đương nhiên cùng hắn thiên phú ngộ tính có quan hệ. Từ khi dung hợp cấm kỵ chi lực trở thành cấm kỵ chi thể về sau, Lục Minh phát hiện, hắn ngộ tính càng ngày càng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như đang không ngừng tăng lên, khó trách cấm kỵ chi thể có thể danh xưng cấm kỵ, không ngớt cung đô kiêng kỵ, không phải là không có nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lục Minh tu luyện phổ thông bí thuật tùy tiện tu luyện một chút đều có thể thành công. Lại tăng thêm hoàn cảnh nguyên nhân, ở tất cả đều là liệt phong hoàn cảnh bên trong tu luyện đại thần phong thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tốc độ càng nhanh cho nên dẫn đến Lục Minh tu luyện hơn một năm uy lực lại so được cửu tam công tử tu luyện vạn năm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người giao thủ mấy chục chiêu đều là cân sức ngang tài cửu tam công tử có chút phập phồng không yên lên. Góc truyện audio.com Phải biết, hắn lần này đến mục đích chính là vì trấn áp thô bạo Lục Minh, vô số người đang xem đây, thậm chí ngay cả Lăng Vũ Vi, đều đang nhìn lấy, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn lại bắt không được Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lửa giận ngút trời, tiểu tử, đi chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tam công tử bạo hống, thế công càng thêm cuồng bạo. Đáng tiếc hắn ở trọng lực áp chế xuống, khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, cũng không thể đánh bại Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tam công tử, nghe nói ngươi tu luyện vạn năm đại toái liệt thuật liền điểm ấy uy lực. Thực sự là buồn cười a, còn nói mình là thiên tài đây, ta cho ngươi biết ta tu luyện đại thần phong thuật chỉ tu luyện hơn một năm, 3.000 đại cổ bí thuật tốt như vậy tu luyện bí thuật ngươi lại để cho hoa vạn năm qua tu luyện thực sự là mất mặt a, Lục Minh cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn một năm, tất cả mọi người nghe như vậy, vừa bắt đầu sững sờ, sau đó liền lắc đầu, bọn họ căn bản không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn một năm có thể đem đại thần phong thuật tu luyện đến cảnh giới này. Như vậy khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói năng bậy bạ, cửu tam công tử gầm thét, hắn cũng căn bản không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lục Minh hơn một năm liền sẽ đại thần phong thuật tu luyện đến cảnh giới này, vậy hắn tính là gì, cay gà sao? Không, liền cay gà cũng không bằng. Hắn không thể nào tiếp thu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bản thân cay gà, liền không nguyện tiếp nhận người khác yêu tú thực sự là thật đáng buồn. Lục Minh phi thường tự luyến nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có khả năng, ngươi đừng mơ tưởng dùng loại này phương pháp đến xáo trộn tâm cảnh. Cửu tam công tử giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác cũng gật đầu cho rằng Lục Minh là cố ý nói như vậy, mục đích là xáo trộn cửu tam công tử tâm cảnh, để cho cửu tam công tử lộ ra sơ hở. Điểm này, bọn họ ngược lại là đã đoán đúng, Lục Minh đích thật là muốn cho cửu tam công tử lộ ra sơ hở, nhưng là hắn nói cũng là sự thật đương nhiên, sẽ không có người tin mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu tam, cái này liền là ngươi chiến lực sao, ngươi lấy cái gì đến chấn áp ta, tiếp tục như vậy, ngươi phải thua. Lục Minh tiếp tục nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a chết cho ta, chấm, cửu tam công tử giống to, hắn tâm cảnh quả thật có chút loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.